Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 44, góc truyện audio.com, được chú sẽ giúp Tiểu Mộc đưa mẹ lên phòng. Không không cần, anh để tôi xuống tôi tự đi cũng được. Nhan Thiên Huyền lao oai oái lên. Mẹ để chú lãnh bế đi, cô giáo nói bị thương ở chân đi lại nhiều sẽ lâu khỏi hơn đó. Anh cười cười nhìn Tiểu Mộc rồi lại nhìn cô nói. Tiểu Mộc còn hiểu chuyện hơn em đó. Nói rồi anh bế cô lên phòng, Tiểu Mộc cũng đi theo sau. Đi đến cửa phòng, Tiểu Mộc nhón chân với bàn tay vào nắm cửa mở cửa phòng để Lãnh Vân bế Nhan Thiên Huyền vào. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhân lúc Tiểu Mộc đang loay hoay đóng cửa phòng thì hôn lên khóe môi của môi cô một chút. Nhan Thiên Huyền trừng mắt với anh nhưng không nói gì. Tiểu Mộc chạy đến bên giường hỏi cô, mẹ bị thương rồi ba có trở về không? Nghe xong câu này cả anh và cô đều sững người. Cô nhẹ nhàng đáp, ba bận quá sẽ không trở về được. Vậy ba không lo cho mẹ sao? Ba lo cho mẹ nhưng bận nhiều việc quá bất đắc dĩ không về được. Vậy ba không thương con sao? Sao con lại nói như vậy? Ngày mai ở trường con có hoạt động ba và con. Nhưng ba không về ai sẽ đi cùng con? Bạn bè chắc chắn sẽ trêu chọc con. Con ghét ba nói rồi cô bé vừa khóc vừa chạy về phòng. Nhan Thiên Huyền thấy cô bé như vậy cũng rơi nước mắt nhưng cô biết nên để nó yên tĩnh một chút. Lúc này anh mới lên tiếng. Vì sao không nói cho anh biết? Ngay cả Tiểu Mộc em cũng giấu. Tôi và anh còn chuyện gì để nói? Thế em nói xem Tiểu Mộc là con của em với ai? Với ai cũng không liên quan đến anh. Anh về đi, cô ta sẽ chờ anh đó. Anh hiểu cô ta mà, cô nói là ai liền nói. Chẳng ai đợi anh cả. Chỉ có anh đợi em thôi. Tôi không muốn nghe mấy lời đó. Vậy anh không nói nữa, quay lại vấn đề chính. Em chưa hề qua lại với người đàn ông khác từ ngày em rời khỏi anh. Vậy có thể nói Tiểu Mộc là con gái anh đi. Anh dám điều tra tôi. Anh không dám, chỉ là muốn tìm hiểu cuộc sống của em những năm qua mà thôi. Dù thế nào thì nó cũng không phải con anh. Nó mới chỉ 3 tuổi, nếu tôi nhớ không lầm anh và tôi đã chia tay 5 năm rồi. Vậy nói xem nó là con anh thế nào đây? Em nói dối, nó đã 5 tuổi rồi. Anh đã tìm hiểu tất cả rồi. Anh nói thử xem tôi nói dối để làm gì chứ? Nếu nó là con anh tôi đã bám giết lấy anh đòi chịu trách nhiệm rồi. Em vậy tại sao nó lại mang họ của anh? Anh rốt cuộc cũng chẳng phải ba nó, anh về đi. Em không trả lời vậy anh đã nói đúng. Tiểu Mộc là con gái anh. Lúc này cô bỗng nhiên khóc nấc lên. Nó là anh đấy thì sao? Nó cũng là con gái tôi. Anh còn định cướp nó đi sao? Anh thấy cô khóc thì vòng tay ôm lấy cô rồi nói. Anh chỉ muốn em nói cho anh biết sự thật thôi. Nếu anh muốn cướp nó đi, nó sẽ đi với anh sao? Sẽ không. Như vậy anh sẽ cướp luôn mẹ nó trước chẳng phải được rồi sao? Cách chương.